Sương San Phán Quan, tập 40. Với một người nghiện uống trà lâu năm, Nhàn Vân lão nhân vô cùng là nghiêm khắc trong khoảng thời gian ngâm trà nước đầu tiên. Bởi vậy mà Cao Cường châm nước vừa sôi đúng được 3 phút, cũng là lúc thấy sư phụ hiện thân bên trà đá rồi ngồi xuống. Có thể thấy là căn thời gian chuẩn cứ như hướng dẫn sử dụng được in trên bao mì gói, ăn liền vậy đó. Hắn lập tức nhấc ấm, rót vào hai chén, rồi cùng với sư phụ tinh tế hưởng thụ chén trà nước đầu tiên. Chỉ với một ngụm rất là nhỏ thôi, nhưng hương vị trà thơm ngát xộc lên khoang mũi, sư âm vị đạo đọng lại thật lâu, tinh thần liền vô cùng là sảng khoái dễ chịu. Linh trà thừa riêng đấy, trà loại thông thường là không đủ tuổi để so sánh, cũng chả rõ là sư phụ thu được ở đâu, chứ rất khó để mà dùng tiền mà mua đó nha. Đợi sư phụ đặt chén xuống bàn, Cao Cường liền vừa xót lượt mới vừa hỏi: "Sư phụ, lão nhân gia ngài kêu ta lán lại là có chuyện gì quan trọng muốn nói ư?" Thẳng thừng gật đầu, Nhân Vân lão nhân giọng đầy quan tâm lo lắng nói: "Ta thấy người cả ngày hôm nay rất là thiếu tập trung, suốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Từ dáng vẻ hẳn không phải là chuyện xấu, nhưng cứ tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới việc rèn luyện. Nói ra xem, nếu có thể thì sư phụ sẽ cùng người tìm biện pháp giải quyết." Nhắc tới việc này, Cao Cường có chút xấu hổ, song hắn vẫn thành thật trả lời: "À, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm đâu sư phụ. Chẳng là tối hôm qua ta cùng với tiểu đội cấm quân tác chiến, nhận thấy bọn họ hâm dở chẳng có lửa su phong phạm tu sĩ gì cả. Tình cảnh hài hước đó cứ lần vẩn trong đầu, liền khiến ta bị mất tập trung đó thôi." Nói ra những lời này xong, cứ tưởng sư phụ sẽ mắng cho một trận vì tội sợ hơi sợ hồn, lèo ngờ hắn lại thấy được sư phụ một lần nữa đăm chiêu suy tư gì đó. Cái này rất là không hợp với phong cách lóng lạnh thất thường của sư phụ. Không tránh khỏi lo lắng, Cao Cường gấp gáp hỏi han: "Sư phụ, lão nhân gia ngài đây là làm sao thế? Cứ trầm mặc thế này ta thấy rất là không quen." Nhân phân lão nhân lắc đầu khẽ thở dài cảm thán: "Thời bây giờ đã không còn được như xưa, ngay cả tại hải vực cũng chỉ có những tu sĩ thất thân từ lánh đời môn phái là còn giữ gìn được tinh hoa truyền thống. Bởi vậy sau này có trông thấy kẻ lào chân đạp phi kiếm nhưng thân lại mặc vét tông, miệng thì ngậm xì gà, cũng đừng có phí sức mà ngạc nhiên. Lại còn có cái kiểu tu sĩ chơi bời phá cách như vậy ư? Đối với thế hệ lão nhân gia thì những biến chuyển của thời đại luôn là thứ vô hình đáng sợ. Tù sĩ cũng thế, mà người thường thì cũng vậy. Cứ nhìn sư phụ lão nhân ra mặt buồn thiu, hoài niệm là hiểu liền." Mà khoan, Cao Cường chợt nhận ra bản thân cũng quá là phá cách đi chứ. Không kém cạnh gì đi. Phải biết rằng hắn chuyên quần jean, áo sơ mi, rồi lại lấy chiếc Henry Davidson chạy như bay trên phố đấy nhé. Nghĩ tới đây, Cao Cường đưa tay xòa tóc gáy, ha ha cười nói: "Suy cho cùng thì phong cách bề ngoài không đáng để bận tâm. Quan trọng là giữ gìn được nội hàm mà một tu sĩ cần phải có là tốt rồi à. Lấy sư phụ làm ví dụ chẳng hạn, ăn mặc có khác gì hiền hậu lão nông dân đâu đấy. Thế nhưng lại toát ra khí thế bàng bạc, uy nghiêm, khủng bố đến là dọa người." Hiền hậu lão nông dân. Nhàn phân lão nhân cúi đầu nhìn xuống bộ đồ vải lâu mặc trên người, bao gồm cả sọ chân quốc mộc. Không sai, đúng là 10 phần phong cách hiền hậu lão lung dân. Nhẩm tính, ăn mặc thế này có mấy chục năm rồi đi, cũng đã sớm hình thành sở thích thói quen từ lâu rồi. Hơn nữa, trong tủ đồ còn chứa tận mấy trăm bộ đồ vải lâu đây này, giờ mà thay đổi kể ra có hơi phiền. Nhàn phân lão nhân xoáng suy nghĩ, sau cùng là lựa chọn mặc kệ. Lông dân liền thì lông dân đi, miễn sao lão tử thấy thoải mái là được rồi. Có điều tiểu tử này dám lôi sư phụ ra ví von bậy bạ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Nghĩ tới đây, Nhân Vân lão nhân quay sang đối với hắn cười nói: "Ngồi chờ chút, có việc này cần tiểu tử ngươi chạy đi giải quyết." Nói dứt lời, Nhân Vân lão nhân liền đứng dậy rời khỏi, thong thả từng bước theo lối cầu thang bộ tiến lên lầu các. không dùng tới chiêu thân ảnh tan biến như mọi khi. Nguyên cả buổi chiều, đại đám mục nhân hành xác, hắn chưa thấy đủ hay sao, mà còn bây giờ lại tạo ra sức ép tâm lý. Không rõ, sư phụ lại bày trò mưu hèn kế bẩn gì nữa đây. Cao Cường hai mắt híp lại, đem cảnh giác đề cao tới mức cực hạn. Phải khoảng 5 phút sau, hắn mới thấy sư phụ chậm như rùa theo lối cầu thang đi bộ xuống. Trong tay, cầm theo tờ báo An Linh mà mỗi sáng lão nhân ra hay mua về đọc. Chắc là có gã nào phạm tội khiến sư phụ lão nhân ra ngứa mắt đây mà. Không thì cũng là tội phạm nguy hiểm vượt ngục. Thấy TV mới đưa tin vụ việc mấy ngàn tù nhân vượt ngục, sát tay nhau rung răng rung rẻ dạo phố. Quần áo thì kẻ sọc, nhìn như là buổi offline fan hâm mộ của câu lạc bộ Sumter. Nhân Vân lão nhân ngồi trở lại ghế, thuận tiện lém tờ báo cho hắn và nói: "Lật mở trang số 2, đọc rồi đưa ra nhận định xem nào." Hắn gật đầu cái rụp đáp lại, tay không chậm trễ lật mở tờ báo. Đập vào mắt hắn liền là bài đăng nổi bật với ảnh chụp một lão đầu dáng vẻ gầy gò, độ tuổi đã ngoài 70. Cơ mà nhìn tới cái tiêu đề là xét xử đại lão gia 76 tuổi dâm ô hoàng loạt bé gái, hắn thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Mang theo ánh mắt nguy hiểm, hắn ngước lên nhìn sư phụ, thấy lão nhân gia gật đầu cái rụp. Không còn cách nào khác, hắn đành đọc lốt nội dung tờ báo xem có chuyện gì. Là một vụ án gây nhức nhối dư luận đây mà. Trước tiên phải kể tới lão đầu 76 tuổi này. Kẻ thù ác này bối cảnh rất là không đơn giản. Hắn là quan chức cấp cao đã về hưu, có nhi tử hiện đại đang nắm giữ quyền hành không hề nhỏ. Tiếp theo là sau vài lần quanh co hòng chuỗi tội, thậm chí dùng cả tới thủ đoạn giả bệnh giữa tòa, cuối cùng lão đầu 76 tuổi này cũng phải đành cúi đầu thừa nhận hành vi xâm ô của mình. Đáng nói là sau đó vụ việc liền đi theo chiều hướng khiến dân tình vô cùng là phẫn nộ. Bởi bản án đầu tiên được đưa ra chỉ có vỏn vẹn là 35 tù giam. Đùa nhỏ à? Làm ra cái hành vi trời đánh thánh vật, nhưng lão đầu kia chỉ phải chịu có 35 tù giam. Mới đọc tới đây thôi, Cao Cường đã cảm thấy tức sôi cả máu luôn rồi đấy. Răng nghiến cứ kèn kẹt. Mẹ nó lưu lại ám ảnh kinh hoàng trong lòng những đứa trẻ ngây thơ mà đi có 35. Dám chắc tin tức đưa lên, dân chúng kiểu gì cũng nguyền rủa quan tòa là lũ súc sinh. Chỉ có điều chưa dừng lại ở đó. Khi mà lão đầu 76 tuổi này gửi đơn xin giảm án, thế là sau một buổi xét xử, bản án liền giảm luôn từ 35 tù giam xuống còn 18 tháng tù treo. Cái quát gì thế này? Lý do tòa đưa ra quyết định này là bởi xét thấy phạm nhân này tuổi tác đã lớn rồi. Rồi thì trong thời gian còn tại chức đã đóng góp nhiều sức lực vào công cuộc phát triển thành phố. Một danh sách đủ các loại lý do lý chấu, trắng đen loạn xì ngầu, hợp lý hóa bản án một cách bẩn thỉu. Đọc hết nội dung bài báo, Cao Cường phi thường là muốn bật bàn chửi thề. Công minh liêm chính ở đâu? Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân ở đâu? Tiền sư cha nhà nó mang tiếng tay cầm cán cân công lý mà xử án như một trò đùa. Với lấy chén trà trên mặt bàn, Cao Cường đưa lên miệng một hơi uống cạn. Thú thật là biết tới vụ việc đám quan chức lợi dụng quyền lực biến đen thành trắng. Nói không thấy tức gì thì đã quá là giả dối. Nhưng không vì thế mà hắn để cho cảm xúc che đậy, làm lu mờ đi lý trí. Một chén trà hạ hỏa, Cao Cường thản nhiên lên tiếng. Có rất nhiều kẻ là đáng chết đây. Sư phụ là muốn ta đi xử lý đám người này sao? Nhàn nhạt là nụ cười, Nhàn Vân lão nhân nhún vai đáp lại. Chỉ là phàm nhân sự vụ mà thôi. Có đụng tới hay không, liền tùy tâm tình của người đi. Bản nãy kêu có vụ việc cần ta chạy đi giải quyết, giờ lại bảo tùy thuộc vào tâm tình. Sư phụ ơi là sư phụ, lão nhân ra ngài cứ trái khoáy như thế này, đệ tử khó lòng mà theo kịp. Cúi nhìn tờ báo nằm trong tay, Cao Cường bất chợt nắm bắt được điểm nghi vấn. Tóm lại, với tính tình của sư phụ, tin chắc lão nhân gia là đang bày trò để mà làm khó dễ hắn. Thế nhưng, lão đầu đã 76 tuổi này thừa nhận hành vi dâm ô rồi. Có gì đâu mà khó làm nhỉ?